Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3265, Hùng bất nhị khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Khổng Tước Vương, xét về thực lực, giờ núi Khổng Tước đã dẫn đầu trong các thế lực của tứ đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu Dương. Bách Xuyên mỉm cười. Thật ra hắn cũng rất vui mừng, bởi hiện tại chúng yêu này đều là tay sai của hắn hết chứ đâu. Đương nhiên hắn biết có thể thuận lợi như vậy đều nhờ Khổng Tước Vương. Một năm sau, Dương Bách Xuyên rời núi Khổng Tước đến tộc chuột Ngũ Hành. Tại đây, hắn dùng thân phận quốc sư để đi lại, đồng thời dưới sự hỗ trợ của chuột vương bắt đầu cải tạo huyết mạch cho đám đại yêu chuột Ngũ Hành đã đạt tới cấp bậc tôn vương trong tộc. Hai năm sau, Dương Mỗ lại rời tộc chuột Ngũ Hành về yêu y quán ở thành Vạn Yêu. Một năm cuối cùng, mỗi tháng hắn đều thu phục ba tên yêu vương đã bị đám Tử Hoàng, Thanh Nghiêu và Hùng Bất Nhị khiêu chiến. Mặc kệ là đại yêu vương hay là tiểu yêu vương, mỗi tháng hắn đều dùng nước sinh mệnh cải tạo ba tên. Một năm sau, 36 tên đại tiểu yêu vương đã về dưới trướng. Những ai đã dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên đều tiến hóa huyết mạch, tăng trưởng tu vi. Thật ra biểu hiện rõ ràng nhất chính là đám tiểu yêu tôn vương sơ cấp. Có thể trở thành tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu đều là loại người sở hữu thiên phú chắc tuyệt. Tác dụng tiến hóa huyết mạch của nước sinh mệnh có tác dụng với tôn vương sơ cấp nhất. Tuy mấy tiểu yêu vương dùng nước sinh mệnh không đột phá ngay lập tức, nhưng trong vòng 3 tháng đến nửa năm sau, chậm nhất là một năm sau đều rối rít đột phá tới tôn vương trung cấp. Mà tôn vương trung cấp cũng đột phá tới cao cấp sau một năm, tôn vương cao cấp thì chậm hơn, qua 3 năm cũng có vài vị bước vào tôn vương đại viên mãn. Tính như thế, trong đám tay sai của Dương Bách Xuyên, đại yêu đạt tới cấp bậc tôn vương đại viên mãn cũng có 9 tên. 9 tôn vương đại viên mãn, lùi lại 3 năm về trước là tương đương với thế lực của 4 đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu rồi. Mạnh nhất vẫn là Tử Hoàng, 3 năm trôi qua tu vi của nàng ta cũng tăng kha khá nhưng tiếc rằng vẫn không thể bước vào cấp bậc thiên yêu. Dựa theo phỏng đoán của Dương Bách Xuyên, có lẽ nguyên nhân nằm ở hạn chế của Thái Hoang, chỉ cần Tử Hoàng đi ra ngoài. Chắc chắn nàng ta có thể đột phá tới thiên yêu. Dưới Tử Hoàng là Chuột Vương và Khổng Tước Vương. Hai vị này vốn đã là tôn vương đại viên mãn. Sau khi dùng nước sinh mệnh, không chỉ huyết mạch tiến hóa mà tu vi cũng tăng trưởng. 3 năm trôi qua, có thể nói bọn họ chạm đến đỉnh của tôn vương, chỉ kém Tử Hoàng một chút xíu. Tu vi của Chuột Vương và Khổng Tước Vương cũng ném ba đại yêu tôn còn lại của dãy núi Vạn Yêu xa xa mấy con phố. Ba đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà không dùng nước sinh mệnh, tu vi vẫn dừng lại cấp bậc tôn vương đại viên mãn như cũ. Trong một năm cuối cùng, dưới trướng Dương Bách Xuyên vẫn còn hơn 20 tên đại tiểu yêu vương chưa dùng nước sinh mệnh, đám này đều do Tử Hoàng, Thanh Nghiêu và Lục Yên Chi khiêu chiến rồi thu phục. Dương Bách Xuyên cũng không định ban nước sinh mệnh cho bọn họ, bởi vì không đủ thời gian. Theo như tình báo của Chuột Vương, 3 năm qua thực lực của núi Khổng Tước đã có bước tiến nhảy vọt, 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng gần như tăng gấp đôi khiến đám Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà chú ý. Cuối cùng cả ba đều rời mắt đến yêu y quán, hoặc chính xác hơn là trên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngạc nhiên, ba tên kia không nghi ngờ mới là chuyện lạ đó. Vậy nên trong tin tình báo của Chuột Vương, ba đại yêu tôn đã liên hợp với nhau, muốn tới thành Vạn Yêu tóm hắn. Một khi đã như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không chờ đợi nữa. Thực lực hiện tại của các đại tiểu yêu vương dưới trướng hắn cũng đủ để đối kháng với Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà rồi. Đối với ba đại yêu tôn và các yêu vương chưa bị thu phục, Dương Bách Xuyên chỉ có một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hôm đó, Dương Bách Xuyên ngồi ở yêu y quán, triệu tập chúng yêu dưới trướng mình, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói. Ba đại yêu tôn còn lại của dãy núi Vạn Yêu đã phát hiện hành động lén tăng thực lực của chúng ta. Ngay bây giờ, tất cả các yêu vương đều lui xuống chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta đến núi Chiến Cổ, thu phục ba đại yêu tôn. Kế hoạch thống nhất dãy núi Vạn Yêu, bắt đầu. Cách chương.